Đưa cho Hiểu Huỳnh lọ thuốc, Sơ Nguyên lại nhìn Bách Thảo gục đầu xuống gối giống như con đà điểu, nói tiếp. Đợi Bách Thảo bình tĩnh lại, em giúp cô ấy xoa lên những chỗ bị thương. Nếu thấy trong người có chỗ nào khó chịu lập tức đến tìm anh. Vâng, cửa nhẹ nhàng đóng lại, Bách Thảo khẽ nhắm mắt, người tê dại, cứng đờ, lắng nghe tiếng bước chân ngoài cửa xa dần, đến khi không còn nghe thấy gì nữa. Bách Thảo, Hiểu Huỳnh bất lực luống cuống đứng bên cạnh không biết làm gì để ân ủi bạn. Cô biết Bách Thảo rất coi trọng trận thách đấu của võ quán, vậy mà phải dương mắt chịu đựng tư cách thi đấu đã vào tay mình lại bị cướp mất, hơn nữa còn bị thảm bại trong tay Đình Nghi trước mặt mọi người. Nếu đổi vị trí, nếu cô là Bách Thảo có lẽ sẽ còn buồn hơn. Từ nhỏ đến giờ cô đã sùng bái Đình Nghi như thần tượng, nhưng vì sao hôm nay Đình Nghi nhất định phải khiến Bách Thảo thất bại thê thảm như vậy? Chỉ cần cho Bách Thảo nhìn thấy thực lực của mình có khoảng cách so với cao thủ là được, vì sao phải hết lần này đến lần khác đá Bách Thảo một cách không thương tiếc, đá như vậy là hoàn toàn đập tan chút tự tin và lòng tự tôn cuối cùng của đối phương. Mặt trời ngoài cửa sổ đã lên đến đỉnh dầu, Hiểu Huỳnh dọn cơm lên bàn, quay ra nhìn, thấy Bách Thảo vẫn ngồi trông góc giờ đã ngẩng đầu đang nhìn chân chân ra ngoài cửa sổ. Bách Thảo, ăn một chút đi. Hiểu Huỳnh gắp thức ăn vào bát, đặt vào tay Bách Thảo, thấy bà vẫn ngồi bất động nhìn ra ngoài cửa sổ, Hiểu Huỳnh sốt ruột nói. Chẳng lẽ chỉ vì không được tham gia cuộc thi ấy, chỉ vì bị Đình Nghi hạ gục mà cậu phản ứng quyết liệt thế này sao? Ai chẳng từng thất bại, hôm qua chẳng phải mình cũng thua Sư Tỷ Tú Cầm đấy thôi. Nếu ai cũng chỉ vì một lần thất bại mà không đứng dậy nổi, như hôm qua bị cậu đánh bại, Sư Tỷ Tú Cầm phải làm thế nào? Toàn thân cứng đờ, Bách Thảo từ từ quay đầu lại. Ây, cậu đừng để ý, mình cũng chả biết bản thân đang nói lung tung gì đâu. Mình biết cậu rất buồn, thấy cậu buồn, mình cũng buồn lắm. Hiểu Huỳnh thở dài, vò đầu bứt tóc, có điều, mọi chuyện cũng qua rồi. Nếu Sư Huynh Nhược Bạch tuyên bố để Sư Tỷ Tú Cầm tham gia thi đấu chứ không phải cậu, thì hẳn Huynh ấy cũng đã cân nhắc rồi. Mình biết cậu rất muốn tham gia thi đấu, nhưng, Hiểu Huỳnh không biết nên nói tiếp thế nào. Cô hiểu tâm trạng Bách Thảo, cô cũng hiểu tâm trạng của Tú Cầm, nếu Nhược Bạch quyết định lựa chọn Tú Cầm thì cô cũng hiểu. Nhưng cuối cùng vẫn là Bách Thảo chịu tủi nên buồn cũng là chuyện thường. Xin lỗi, gocchuyenaudio.com, chợt nghe thấy một giọng nói khàn khàn bên tai, Hiểu Huỳnh cho mắt không tin vào tai mình, sừng sốt nhìn Bách Thảo vài giây rồi như chút được gánh nặng, mỉm cười nói. Tốt quá, cuối cùng thì cậu cũng đã chịu nói chuyện với mì nhồi. Mình biết Bách Thảo cứng rắn lắm mà chuyện lần này chắc chắn không thể hạ gục cậu được. Vậy cậu ăn cơm đi được không? Hôm nay có cá vực nhé, mẹ mình làm riêng cho cậu đấy. Cậu ăn thử xem có thích không? Ừ, Bách Thảo cúi đầu lặng lẽ ăn, từng miếng, cho đến khi chiếc bát sạch trơn. Ha ha, quả thật là rất ngon. Lần sau phải bảo mẹ thường xuyên nấu cá ăn mới được. Hiểu Huỳnh cũng nhanh chóng ăn hết phần mình, tuy không khí nặng nề của ngày hôm nay khiến dạ dày có vẻ khó tiêu hóa, nhưng cuối cùng Bách Thảo đã dần bình thường trở lại, cô có thể thở phào rồi. Thấy Bách Thảo lặng lẽ thu dọn bát đĩa mang đi rửa như thường lệ, Hiểu Huỳnh vội chạy đến giằng lấy bát. Để mình, cậu nghĩ một chút đi ngủ chưa đi? Ái chà, mình đã nói để mình rửa cho mà. Đừng có tranh, mình sẽ nổi giận đấy. Rửa bát xong, Hiểu Huỳnh phát hiện Bách Thảo đã biến mất tăm, căn phòng trống rỗng cô đơn lạ thường. Cô nàng đi đâu nhỉ? Không biết có xảy ra chuyện gì không? Đầu óc rối bời, Hiểu Huỳnh cuống cuồng chạy ra ngoài, bên ngoài ánh mặt trời giữa trưa gay gắt đến chói mắt, trong sân không một bóng người. Thôi, chắc là như Sư Huynh Sơ Nguyên nói, có lẽ Bách Thảo chỉ muốn yên tĩnh một chút. Hiểu Huỳnh đứng sững giữa sân, ngao ngán. Chỉ cần cho Bách Thảo một chút thời gian, đợi cậu ấy bình tĩnh lại, dần dần rồi sẽ nghĩ thông thôi mà. Có lẽ mấy tiếng nữa Bách Thảo sẽ ghi về. Nhưng đến tận chiều tối, buổi luyện tập đã bắt đầu mà Bách Thảo vẫn chưa quay về. Nhược Bạch nhìn vào vị trí Bách Thảo vẫn đứng, lạnh lùng hỏi. Sao Bách Thảo vẫn chưa đến? Bạn ấy bị ốm, Hiểu Huỳnh luống cuống ứng phó, nghĩ một lát thấy có vẻ không ổn, lại ấp úng nói chữa. Bạn ấy bị thương cũng khá nặng, cứ đòi đến tập, nhưng em đã bắt bạn ấy ở lại phòng nghỉ ngơi. Nhược Bạch lạnh lùng nhìn Hiểu Huỳnh vẻ dò xét, thấy cô run đến mức tay vã mồ hôi, anh mới. Hừ, một tiếng rất khẽ, rồi nhìn đi chỗ khác, bắt đầu hướng dẫn các đệ tử phân tổ tập luyện. Phù, Hiểu Huỳnh thở phào nhẹ nhõm, cách chương.